Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, đây là một cái biết đi đường hứa tiên. Núi xanh, miếu hoang, hứa tiên đem chính mình mấy ngày gần đây nhất chuyện phát sinh. Cực kỳ nói rõ chi tiết một lần, cũng mang theo hoảng sợ hỏi. Sư phụ, hiện tại là thật không hợp lý a. Chấm ngoặc kép, người nói ta biết điều như vậy. Thiện lương, khả ái, chính nghĩa một cái tiểu thư sinh. Có thể ta tại sao lại bị nhầm vào đây? Ta trước kia 7-8 ngày mới đụng phải một lần quỷ quái yêu ma. Cũng không tính là gì đại sự. Chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ đâu này? Nửa tuần bất quá, ta vậy mà có thể đụng tới 3-4 lần. Tuy nói đám kia yêu ma quỷ quái không phải quá lợi hại. Ta đại chiến cái 300 hiệp, cũng có thể kinh hiểm thủ thắng. Có thể ta liền sợ càng ngày càng mãnh liệt a, sư phụ. Ngài tu vi thông thiên, nhanh mau cứu trước mắt cái này đáng thương hài tử đi. Chấm ngoặc kép, hứa tiên nói xong, thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Mà hứa tiên bình ăn hắn lấy tới màu đỏ chu quả. Cũng không quay đầu lại thản nhiên nói. Hứa tiên a, sư phụ, ta tại, hứa tiên nháy mắt mấy cái. Ngài tính ra ai muốn hại ta rồi. Không, vi sư muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi từ khi nào bắt đầu thường xuyên đụng phải yêu ma quỷ quái? Khi nào? Hứa tiên gãi đầu một cái. Ước chừng tại 5 năm trước đi. Ta khi đó hay là cái tiểu thái kê. Nói ít cũng phải cùng bọn hắn đại chiến cái 3.000 hiệp. Không đề cập tới ngươi 300. 3.000 hiệp, 3 vạn hiệp sự tình. Vi sư liền muốn hỏi một chút ngươi. Tại ngươi đụng phải những cái kia yêu ma quỷ quái trước đó. Liền không hiếu kỳ mình đã làm gì? Quen biết người nào? Ăn rồi một thứ gì đó sao? Hứa tiên bình nhìn xem hắn. Kém chút đều muốn mắng ra tới. Nguyên lai người biết 5 năm này qua có vấn đề a. Bình quân 7-8 ngày đụng phải một lần yêu ma quỷ quái. Hình như liền rất bình thường thôi. Bình thường cái dám nha. Như thế tấp nập quái sự, người cũng không biết hỏi một chút vi sư. Vi sư vì các loại vấn đề này, chờ ngươi bao lâu? 5 năm a, người biết 5 năm này, vi sư là thế nào qua sao? 5 năm, 5 năm, chấm ngoặc kép, hứa tiên giật mình nói. Ta nhớ ra rồi, ta biết một người bạn, ăn rồi hắn rất nhiều thứ. Người bạn kia là ai? Bằng hữu của ta không cho ta nói. Chấm ngoặc kép, hứa tiên thần thái có một ít nhăn nhó. Trương Hoài Ngọc phải diện bích hối lỗi 5 năm cả. Vốn cũng không có thể chạy đến. Nếu là bị ngoại nhân biết, hắn liền muốn thêm giờ. Vạn nhất sư phụ hắn lão nhân ra nhận biết Trương Hoài Ngọc trưởng bối đâu này. Cái này nếu là đánh tiểu báo cáo, chẳng phải là hắn tội lỗi. Huống chi Trương Hoài Ngọc người cũng không tệ. Dáng dấp lại không hắn đẹp trai. Hai người ở chung lúc liền sẽ vô cùng hài hòa. Mấu chốt, Ngọc Trung quy người giảng cứu. Thường xuyên mời hắn ăn cơm uống rượu. Còn mang đánh túi sách đâu. Tỷ như sư phụ ăn nhiều năm chu quả. Tỷ như tỷ phu. Tỷ tỷ ăn một ít thiên tài địa bảo. Vốn là tỷ phu cũng hỏi qua. Có thể hứa tiên đối với cái này lấy cớ chính là. Vậy cũng là chính hắn kiếm về. Vậy được. Vi sư không hỏi cũng biết hắn là ai. Hứa tiên bình khịt khịt mũi. Lần thứ hai trầm giọng nói. Vi sư liền rất muốn hỏi. Người Long tiên tử, vì cái gì không cho vi sư mang một ít? Hứa tiên ngẩn ra một chút. Ba, hứa tiên bình vỗ xuống đầu hắn. Mặt mũi tràn đầy nộ khí. Trang cái gì trang? Người uống Long tiên tử. Đoán chừng lại ăn cái gì thịt rồng? Gan rồng a, kết quả ngươi còn dám đi Tây Hồ bên trên loạn lắc. Đầu kia tiểu long chết bầm đúng lúc là đầu kia giao long huynh đệ. Hắn không có lao ra cùng ngươi liều mạng liền đủ ý tứ. Huống chi ngươi cho rằng đại lương cảnh, nội giao long có bao nhiêu? Lại hoặc là ngươi quên, ngươi vừa rồi từng nói qua, Nghiêm Đại Hải đều cùng ngươi chính mình nói cái gì rồi? Trong lúc nhất thời, hứa tiên nghĩ đến rất nhiều. Nguyên lai, những cái kia thủy hầu tử không phải muốn cướp rượu. Bọn hắn chỉ là muốn uống Long tiên tử. thèm là trên người mình lưu lại hương vị, mà giang hà hồ hải thủy tộc tàn phá bừa bãi. Long vương gia hình như cũng hiện thân, thuyền còn không thể thông hành. Đây cùng đầu kia bị chảm giao long có quan hệ. Tại dựa theo sư phụ thuyết pháp, long tiên tử cùng gan rồng hương vị sẽ lưu tại trên thân thật lâu. Vậy dĩ nhiên cũng là Tây Hồ Long Vương nhìn chính mình không vừa mắt nguyên nhân. Cũng không đúng a, ta không uống rượu trước đó, cũng có yêu quái nói trên người của ta hương vị thơm. Hứa Tiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tỉ như Trương Sẹo Mụn liền từng chính miệng nói qua. Chư yêu nhìn xem hắn lúc, cũng là chảy đầm đìa nước miếng. Mãi đến lúc này, Hứa Tiên Bình mới vui mừng vỗ vỗ bả vai hắn. Cảm thán hắn cuối cùng vấn đạo ý tưởng bên trên. Đồ nhi, người phải biết, người với người thể chất là khác biệt. Chấm ngoặc kép, sư phụ, cái này ta hiểu. Đồ nhi đã từng ngay tại cực độ phẫn nộ tình huống dưới. Hướng về phía một đầu chư yêu đi tới chính là một cái trượt. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên nói xong. Lại phát hiện sư phụ ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Thế là hắn ho nhẹ một tiếng. Sư phụ ngươi tiếp tục, ta nghe, Hứa Tiên Bình khoác lên trên bả vai hắn nắm đấm chậm rãi buông ra. Cũng hạch nhan duyệt sắc nói ra, ngươi thể chất a, hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Vấn đề gì? Đơn giản lý giải, chính là dạ dày không tốt, hấp thu không tốt, không có đạo lý a. Ta ăn rồi nhiều thiên tài như vậy địa bảo, bên trong linh khí ta có thể một tia đều không có lãng phí. Hứa Tiên não đại dao động thành trống lúc lắc, ngươi là hấp thu những cái kia bảo vật linh khí, thậm chí còn hấp thu hắn toàn bộ dược tính. Có thể ngươi hấp thu dược tính lúc, những dược tính kia đều lưu tại thân thể ngươi bên trên. Hứa Tiên ánh mắt có một ít ngốc trệ, bỗng nhiên nghĩ đến một tia không chuyện tốt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cái kia sẽ như thế nào? Đồ đệ, ngươi phải biết, chấm ngoặc kép. Ngươi tại hôm qua lúc, còn chỉ là một viên nhân sâm quả. Nhân sâm quả tốt ăn, lại không thơm như vậy. Hứa Tiên Bình từ đầu tới đuôi dò xét một phen hắn. Hứa Tiên run lẩy bẩy che thân thể. Lại hỏi, vậy bây giờ đâu này? Hiện tại a, ngươi cuối cùng từ lượng biến đưa đến chất biến. Bây giờ đều đã biến thành một cái sẽ đi. Sẽ bật, sẽ còn cú sốc thịt đường tăng chứ. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên Bình cười tủm tỉm nói xong. Tê, chấm ngoặc kép, Hứa Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Khẩu khí này rất dài. Mọc hắn kém chút không có thở ra khí tới. Sư phụ ta làm sao xử lý a? Ta có phải hay không hoàn thuốc a? Hứa Tiên lập tức ôm lấy Hứa Tiên Bình đuôi. Thật phải khóc thành tiếng. Chớ sợ, dù sao ngươi phần này bản sự cũng là không có người nào. Năm đó đường tăng nếu có ngươi cái này thể chất, đoán chừng tại đến hai cái tôn hầu tử đều không cách nào đem hắn đưa đến Tây Thiên. Hứa Tiên ngơ ngác nhìn về phía sư phụ hắn, trong lòng tự nhủ ngươi đây là tại an ủi ta. Mà Hứa Tiên Bình nhưng lại nói, yên tâm đi, vi sư cho ngươi nghĩ ra hai cái biện pháp giải quyết. Biện pháp gì? Cái thứ nhất, đơn giản nhất, hiện tại liền có thể giải quyết. Đó chính là ngươi lập tức liền lấy máu, cắt thịt, vi sư tự thân động thủ, nhiều lắm là 3000 đao, chấm ngoặc kép, còn lớn hơn xác suất có thể bảo vệ ngươi không chết. Đến lúc đó ta tại đưa ngươi huyết nhục luyện chế thành hai viên dược hoàn. Ngươi có thể chính mình ăn, hoặc là ngươi biết hiếu kính vi sư, hai ta một người một nửa cũng không phải không được. Hứa Tiên Bình liếm môi một cái, ánh mắt bên trong rất là chờ mong. Khụ, quái đau, sư phụ ngươi hay là nói cái thứ hai đi. Hứa Tiên Bình cộp miệng, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cái thứ hai liền có chút phiền toái. Ngươi cần góp nhặt công đức, mượn dùng công đức lực lượng đến che đậy trên người ngươi huyết nhục hương thơm. Hơn nữa tốc độ, ngươi phải rất nhanh, nếu không ngươi như thế thèm. Đụng phải cái gì liền ăn cái gì, lại để cho ngươi như thế ăn hết mà nói. Chấm ngoặc kép. Coi như không chỉ có là hấp dẫn cái mũi linh mận yêu ma quỷ quái. Đến lúc đó liền người đều muốn cắn lên ngươi một ngụm. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Hắn vén tay áo lên nhìn xem chính mình cánh tay. Ngẩng đầu hỏi, sư phụ, đồ nhi có một vấn đề. Nói, tin đồn cái kia thịt đường tăng, yêu quái chỉ cần ăn một miếng liền có thể trường sinh bất lão. Vậy chúng nó ăn ta một ngụm, sẽ như thế nào? Hứa Tuyên Bình lắc đầu, một ngụm mà nói, trường sinh bất lão có chút khó, có thể gia tăng mấy trăm năm thọ nguyên, lại đến cái khoảng hơn trăm năm tu vi đến không thành vấn đề. A, Hứa Tiên như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn hé miệng, lộ ra hai hàng tiết trắng răng. Đối với mình cánh tay liền cắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.